Vợ ngốc Dương Nhạ Uyển. Dương Nhạ Uyển, góc truyện audio.com. Tiếp 6. Không, không, em xin chị, không á á á, tiếng thét vang vọng đến xé lòng của cô. Đôi bàn tay đang không ngừng bỏng lên, ả ta như một ả điên cười lớn, ả ném lọ sang một bên nói, lần này chỉ là đôi bàn tay này, lần tới sẽ là trên khuôn mặt này. Khóc nhìn mày khóc tao cảm thấy thật kinh tởm. Mặt cô trắng bệch, đôi bàn tay bỏng đến lỡ loét, cơn đau khiến cô không còn sức lực để nói. Cô nói trong nỗi đau đớn, chị là đồ ác độc, chị không phải là con người. À tiến lại giật mạnh tóc cô, khuôn miệng cay nghiệt nói. Đối với con ngu như mày tại sao tao phải là con người? À cười mỉa mai tiếp tục nói. Nhìn đi đôi bàn tay mày đang ứa máu kìa. À không, nó đang lỡ loét ra nhìn thật bắt mắt. Mày cảm ơn tao đi. Tao đang giúp mày tàn phế dần. Cơn đau đang không ngừng ập tới cộng thêm chất độc trong người hoành hành. Cô dần mất đi ý thức. Khuôn mặt trắng bệch, đôi môi hồng nhạt thường ngày cũng không còn. Câu nói cuối cùng của cô là, chồng ơi, cứu em. Ả nhìn cô ngất đi khuôn mặt vừa lòng. Tốt nhất là chết luôn đi. Ả đứng dậy tạo một hiện trường giả. Sau đó nhếch môi nói, ai sẽ tin lời một con ngốc như mày nói. Đây cũng chỉ trở thành một tai nạn do chính mày gây nên. Ha ha. Trong căn phòng trắng trở nên yên lặng như chưa từng có một cuộc tranh chấp nào. Không một người giúp việc nào biết, vì tất cả phòng trong căn biệt thự này đều là phòng cách âm. Khiết Nhi như một cây cỏ mất hết nhựa sống. Cô chìm vào giấc ngủ để quên đi cái đau, cái đớn đang không ngừng hoành hành trên người mình. Ả trở về phòng đánh một lớp kem nền lên mặt, trang điểm cho khuôn mặt trở nên yếu đuối. Điện thoại cho anh đầu dây bên kia liền bắt máy. Anh lo lắng hỏi, alo anh nghe, em mệt lắm à? Ả giả vờ mệt mỏi nói, Diệp anh về nhà đưa em đi bệnh viện được không? Em mệt cúa, à nhã em đợi một lát anh sẽ trở về ngay. Anh vội vàng tắt máy, lên xe phóng như bay về nhà. Chẳng mấy chốc anh đã có mặt ở nhà. Anh nhìn người giúp việc hỏi, lão quản gia đâu? Nữ giúp cúi đầu trả lời, dạ thưa cậu chủ, sáng sớm á nhạ tiểu muốn ăn yến xào nên quản gia đã đi mua ạ. Ừ, còn con ngốc kia đâu? Dạ, Khiết Nhi tiểu thư đang nghỉ ngơi ở trong phòng. Ừ, anh nói xong cũng một mạch đi lên phòng, lo lắng chạy lại ôm ả mà không hay biết con ngốc mà anh nói cũng chính là vợ anh. Đang trong tình trạng nguy kịch, em thấy trong người thế nào rồi? Em thấy khó chịu lắm, khó thở nữa. Anh đưa em đến bệnh viện được không? Để anh đỡ em. Không sao cả, giờ chúng ta đến bệnh viện. Khi hai người dần khuất trên xe, 30 phút sau cũng là lúc quản gia trở về. Ông nhìn người giúp việc vội vàng hỏi, Khiết Nhi tiểu thư từ lúc ta đi có ra khỏi phòng không? Không thưa quản gia, lão thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đi đến phòng cô. Vẫn như thường ngày lão gõ cửa xong mới tiến vào. Khuôn mặt già nua mang theo nụ cười hiền gọi, nhưng khi nhìn đến sàn nhà lời nói của lão trở nên bất động. Khiết Nhi, tiểu thư đã uống thuốc hay chưa? Già, lão như không tin vào mắt mình. Trước khi lão đi cô vẫn ngây ngô cười nhìn lão, nhưng khi trở về thì lại là một cảnh tượng kinh hoàng. Lão run rẩy hét lên, người đâu, mau gọi xe cấp cứu. Người đâu, Khiết Nhi đứa con gái tội nghiệp. Con sẽ không sao, ông trời sẽ bên con phải cố lên. Tại bệnh viện, bóng đèn đỏ của ca cấp cứu đã bật, nơi đây như muốn nhắc nhở là cô gái mang tên Khiết Nhi lại một lần nữa đứng trên ranh giới của tử thần. Lão bất lực, lão đã già, lão không thể bảo vệ tiểu thư. Làm sao đây, lão phải làm sao cho cậu chủ của họ tỉnh lại. Lão thấy hổ thẹn với ông bà chủ ở trên trời cao. Cùng lúc đấy anh đang chìm trong hạnh phúc, vì biết tin mình sắp làm cha, anh trở nên phấn khích, anh ôm chầm ả vào lòng, niềm hạnh phúc này khiến anh càng yêu ả hơn. Anh yêu em, cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh, ả vợ uất ức nói, nhưng anh còn có vợ, em và con sẽ chẳng có danh phận gì. Anh cười nhéo mũi ả, ai nói em không có danh phận. Con ngốc ấy sớm muộn gì anh cũng loại trừ mà thôi. Cô ta chỉ là bức bình phong không hơn không kém. À, trong lòng anh hỏi, nếu con ngốc ấy chết đi anh có buồn không? Không, cô ta chết đi đã là một giải thoát cho anh. Thật không, đối với anh nó chỉ là một phế vật. À, dụi đầu vào lòng anh, đôi mắt ánh lên tia ác độc. Tao sẽ khiến mày chết nhanh thôi. Loại đàn bà ngu ngốc, chính tay tao sẽ kết liễu cuộc đời mày. Một kế hoạch lại được vạch lên. Còn Khiết Nhi thì sao? Thì phần 7 chứ sao? Nhớ bình chọn sao cho tớ nhé. Cách chương.